Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, người đại biểu Dương Gia Đàm. Võ tinh lấp lánh, chương 1165, người đại biểu Dương Gia Đàm, Dương Gia. Đưa ta Khúc Gia Lang Nhi đến, nếu không hủy Dương Gia Thành. Tại Dương Gia bên ngoài, có một đạo âm thanh vang dội sâu kín vang lên tại truyền khắp Dương Gia mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là tới từ thông thiên cảnh giới cường giả thanh âm. Nếu không không có khả năng truyền vào Dương Gia trọng địa. Người đến rõ ràng là Khúc Gia lão tổ tông. Giờ phút này hắn ngay tại Dương Gia ngoài thành. Hắn đứng lơ lửng trên không. Phóng xuất ra cực kỳ khí thế bàng bạc bao phủ Dương Gia thành. Chỉ cần hắn xuất thủ, lật tay ở giữa liền có thể hủy Dương Gia thành. Ai cho ngươi dạng này gan chó, tìm đến Dương Gia phiền phức. Có một bóng người đi ra lãnh đạm đáp lại nói. Khúc Gia lão tổ nhìn người tới về sau. Cau mày nói, nghe đồn đoạn nhận thành chủ trở thành Dương Gia chó săn. Hôm nay thấy một lần qua quả là thế. Dương Gia đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi bán như vậy mệnh hiệu lực. Đoạn nhận thành chủ cười lạnh nói. Việc này ngươi cũng không cần biết. Tranh thủ thời gian xuất ra đầy đủ thành ý thay người. Nếu không ngươi đi không nổi. Đoạn nhận thành chủ. Ngươi nhất định phải đứng tại Dương Gia bên người. Chẳng lẽ ngươi không biết Dương Gia lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy đi sao? Những sự tình này đều không phải là ngươi quan tâm. Xem ra không có nói chuyện. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Thử một chút thì biết. Hai đại ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả nói đánh là đánh. Cũng chưa hề nói quá nhiều nói nhảm. Bọn hắn cũng sẽ không tùy ý tại phương thiên địa này chiến đấu. Nếu không tùy tiện một đạo lực lượng liền có thể đem Dương Gia thành hủy đi. Bọn hắn vọt tới cửu thiên bên ngoài khai chiến. Khúc Gia lão tổ dựa vào năng lực của mình tu luyện đến ngọc nguyệt cảnh giới. Sức chiến đấu cường đại dương nào. Bằng không hắn cũng không dám tự mình chạy tới Dương Gia muốn người. Đoạn nhận thành chủ năng đủ tại chiến tộc giới bên trong sinh tồn. Thực lực của hắn càng là không thể chê. Khi bọn hắn xuất thủ về sau, dị tượng kinh hiện, trên bầu trời kinh lôi thanh âm không ngừng vang lên. Trận trận đám mây tiêu tán, thỉnh thoảng có từng đạo vạn trượng quang mang lóe lên, tương đương hãi nhiên, Dương Gia trên không, Cung Tư Lan mang theo Dương Vũ xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn chăm chú trên không chiến đấu, đây chính là thông thiên cấp khác chiến đấu sao? Thật sự là kinh khủng, Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói, hắn thấy không rõ phía trên chiến đấu. Thế nhưng là thông qua một chút lực lượng ba động, có thể rõ ràng cảm nhận được những lực lượng này kinh khủng. Bọn hắn đều chỉ là sơ cấp ngọc nguyệt cảnh giới mà thôi. Nếu như đạt đến trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới, sức chiến đấu sẽ càng khủng bố hơn. Cung Tư Lan đáp, hình ra liền không có trung cấp trở lên ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Dương Vũ hỏi, đương nhiên là có. Vậy bọn hắn vì cái gì không có trực tiếp đem chúng ta Dương Gia xóa đi? Vì sao một mực kéo tới hiện tại? Không sợ chúng ta Dương Gia một lần nữa quật khởi uy hiếp được bọn hắn sao? Ha ha, chỉ cần ta một ngày bất tử, bọn hắn cũng không dám làm tuyệt. Gia tộc khác cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Vì cái gì? Chúng ta Dương Gia tiên tổ thay người tộc làm nhiều như vậy, cống hiến cũng không phải uổng phí. Nếu như không phải 800 năm trước kia một sự kiện, hình gia cũng không dám công nhiên chèn ép chúng ta Dương Gia. 800 năm trước đến cùng chuyện, gì xảy ra, chờ ngươi đột phá tinh văn cảnh giới về sau, tự nhiên sẽ biết, nhớ lấy cùng hiên viên tộc người rời xa một điểm. Đoạn nhận thành chủ ra đao. Kinh khủng đao mang bao phủ một phiến thiên địa, phảng phất muốn đem cái này thiên phá vỡ hai nửa, đáng sợ đao khí rất có một cỗ gặp thần giết thần, gặp ma đồ sát vô địch khí khái. Khúc Gia lão tổ bị dọa phát sợ, hắn thất thanh nói, thần binh, dừng tay, ta nhận thua. Đoạn Nhận Thành chủ năng làm Đoạn Nhận Thành sừng sững không ngã. Ngoại trừ một chút không muốn người biết nội tình bên ngoài, cùng hắn nắm giữ thần binh có chút ít quan hệ. Trong tay hắn Đoạn Nhận đã hợp hai làm một, trở thành một thanh thần binh chân chính. Đối phó Khúc Gia lão tổ dễ như trở bàn tay. Đoạn Nhận Thành chủ thu tay lại, hắn cũng không cho rằng thật có thể một đao đổ Khúc Gia lão tổ. Đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, chỉ cần không phải chí mạng trọng thương đều có thể khôi phục lại. Tại không có vạn toàn nắm chắc giết đối phương tình huống dưới, vẫn là tận lực không hạ tử thủ, bằng không hắn Đoạn Nhận Thành sẽ không thể an bình. Lúc đầu Đoạn Nhận Thành chủ cũng không muốn lẫn vào việc này, thế nhưng là hắn không nhịn được Cung Tư Lan thả ra dụ hoặc. Cung Tư Lan đương nhiên sẽ không hy sinh sắc đẹp hướng dẫn Đoạn Nhận Thành chủ lưu lại. Nàng là lợi dụng Long Phượng Đan dụ hoặc Đoạn Nhận Thành lưu lại. Long Phượng Đan, cái nào thông thiên lão quái không vì chi nhãn đỏ, Đoạn Nhận Thành chủ cũng không ngoại lệ. Trước đây, đấu giá hội bên trong đấu giá một viên Long Phượng Đan, giá cả nghịch thiên, Đoạn Nhận Thành chủ nhưng không có nhiều như vậy thần thạch, chỉ có thể lấy cách thức khác đổi. Cung Tư Lan mở ra điều kiện, Đoạn Nhận Thành chủ thủ hộ Dương gia trăm năm sau cho hắn đưa một viên Long Phượng Đan. Trăm năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng là đối với thông thiên lão yêu tới nói, thật không phải dài lắm, bế một hai lần quan thời gian đã vượt qua. Duy nhất nan đề là sẽ có hay không có người tìm đến Dương gia phiền phức thôi. Đoạn Nhận Thành chủ quyết định đáp ứng. Tại Dương gia thành tu luyện trăm năm thời gian, cùng tại Đoạn Nhận Thành tu luyện cũng không kém nhiều ít. Chỉ cần đạt được một viên Long Phượng Đan liền đáng giá. Hảo hảo nói chuyện bồi thường, nếu không đừng trách ta giết tới các ngươi Khúc gia đi. Đoạn Nhận Thành chủ nhìn xem Khúc gia lão tổ cười lạnh nói, Khúc gia lão tổ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn nói ra, ta muốn gặp Khúc Nham. Yên tâm đi, hắn không chết được. Đoạn Nhận Thành chủ đáp lại nói, người đại biểu Dương gia đàm. Khúc gia lão tổ hướng phía Cung Tư Lan vị trí nhìn thoáng qua, lại hướng Đoạn Nhận hỏi, nội tâm của hắn có chút thấp thỏm, sợ Cung Tư Lan giết đi lên, cùng Đoạn Nhận Thành chủ liên thủ đối phó hắn, một cái một cấp tinh văn cảnh giới tiểu tử thôi, chẳng lẽ còn đáng giá Cung Tư Lan đại nhân cùng ngươi đàm phán hay sao? Ngươi quá đề cao các ngươi Khúc gia người, tốt, ngươi ra cái giá. Cung Tư Lan không lại để ý Đoạn Nhận Thành chủ cùng Khúc gia lão tổ đàm phán, mang theo Dương Vũ quay trở về Dương gia đi. Chính như Đoạn Nhận Thành chủ nói, nàng thật đúng là không đem Khúc Nham để vào mắt, chỉ bất quá muốn thông qua chuyện này chèn ép một chút Khúc gia khí diễm, miễn cho bọn hắn không đem Dương gia để vào mắt. Dương Vũ theo Cung Tư Lan trở lại Dương gia về sau, liền khởi hành tiến về Thánh Hỏa giáo đi. Lần này xuất hành, Thanh Phượng không còn đi theo Dương Vũ, nàng luân phiên bảo hộ Dương Vũ bất lợi, nội tâm tự trách vô cùng. Nàng muốn lần nữa tăng lên thực lực của mình mới có mặt lại bảo hộ Dương Vũ. Cung Tư Lan lúc đầu an bài Đoạn Nhận Thành chủ âm thầm bảo hộ Dương Vũ tiến về Thánh Hỏa giáo, nhưng là bị Dương Vũ cự tuyệt. Hắn trở thành Long Phượng chi tranh vô địch chi hoàng là dựa vào mình giết ra tới, cũng không phải dựa vào người khác bảo hộ trưởng thành, mà lại có Tiểu Hắc ở bên người, muốn bảo mệnh hoàn toàn không là vấn đề. Cung Tư Lan không biết Tiểu Hắc năng lực, nhưng lại biết âm thầm có thần bí cường giả đang đuổi theo Dương Vũ, cũng không miễn cưỡng nữa. Thế là Dương Vũ mang theo Tiểu Man, Đan Tư, Bạch Phát ma nữ, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Trừ bọn người đồng loạt xuất phát. Tiểu Hắc, Ngân Văn Quy cùng Kim Quan Ưng cũng cùng một chỗ đuổi theo. Ngân Văn Quy đạt được Tiểu Hắc chỉ điểm về sau, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, tin tưởng không bao lâu khẳng định liền có thể vượt qua Kim Quan Ưng. Kim Quan Ưng thế nhưng là linh yêu tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn rất nhanh có thể đạt tới bán thánh, thậm chí là yêu thánh, tiềm lực phi thường cường đại. Nếu như Ngân Văn Quy có thể vượt qua hắn, đó là thật rất không tầm thường. Bạch Phát Ma Nữ thì tại trong khoảng thời gian này tăng lên tới cấp 3 tinh văn cảnh giới. Ngay cả bước hai cái nhỏ cấp bậc, tăng lên tốc độ cũng không chậm. Nàng sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, cũng là Phục Dương Vũ luyện chế tinh văn đan còn có thứ đẳng tiên dịch. Liên tục xông quan thành công, thứ đẳng tiên dịch có thể giải quyết đan dược mang tới một chút xíu tai họa ngầm. Nàng lần này đột phá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì di chứng, mà lại căn cơ còn được đến một lần nữa làm chắc. Đền bù nàng từng tại cứu rỗi chi thành bên trong bị trì hoãn thời gian. Thông qua lần này sau khi đột phá, tương lai nàng tăng lên con đường sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thiên phú tu luyện của nàng cũng không thua kém bất luận cái gì đỉnh cấp thiên kiêu. Tôn Đấu, Dương Bá cùng Hứa Chử bọn người phục thứ đẳng tiên dịch. Thể chất đều cải thiện một lần, thực lực cũng hết thảy tăng lên. Trước hai người đạt đến bán thánh cảnh giới, cách một cấp tinh văn cảnh giới liền cách xa một bước. Vì muốn tôi luyện càng cứng cỏi căn cơ, bọn hắn mới áp chế không có đột phá, mà Hứa Chử thì là đạt tới long biến cảnh giới đỉnh phong. Đuổi kịp đỉnh cấp thiên kiêu bộ pháp, dựa vào chiến lực của hắn coi như đối chiến phổ thông thánh nhân cũng không đáng kể. Có thể nói, thực lực của những người này đều đang điên cuồng tăng lên. Dương Vũ đều không thể không cảm khái. Hắn chỉ là lợi dụng một giọt tiên dịch, liền trợ nhiều người như vậy tăng lên. Nếu như một giọt tiên dịch dùng tại trong đó trên người một người, chỉ sợ trực tiếp vượt qua đại cảnh giới tăng lên đều không đáng kể. Cho dù là Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả cũng có thể tăng lên một cấp A. Tại Dương Vũ bên người được lợi lớn nhất chính là Mạn Đà Thánh Hoa. Nàng thế nhưng là phục dòng dã một giọt tiên dịch, không chỉ có khởi tử hồi sinh, mà lại thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ sơ cấp thánh cảnh vượt qua trung cấp thánh cảnh, bây giờ trực tiếp đạt đến cao cấp thánh cảnh, kia một giọt tiên dịch lực lượng mới bị tiêu hóa xong tất. Tiên dịch ngoại trừ trợ nàng mạnh lên bên ngoài, nàng hình thái cũng phát sinh biến hóa, hiện ra thập đại tà thực vật cường đại hình thái, tương lai có thể không ngừng tiến hóa xuống dưới, trở thành một gốc trung cực Mạn Đà Hoa, có Mạn Đà Thánh Hoa ở bên người bảo hộ. Đây cũng là Dương Vũ một đại thần bí ỷ vào, tại bên người nàng con kia Kim Hạt Tử, cũng có được không tưởng tượng được chí mạng lực lượng, Tiểu Man không có phục dụng thứ đẳng tiên dịch. Chiếu Tiểu Hắc thuyết pháp là nhất định phải cho Tiểu Man một giọt hoàn chỉnh tiên dịch mới được. Nàng là Tiểu Hắc một tay điều giáo, Tiểu Hắc đối nàng cũng không là bình thường tốt. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người Kim Quan Ưng, Tiểu Hắc thì là ngồi trên người Ngân Văn Quy, những người khác thì là ngồi tại Tiểu Man những hung thú kia phía trên. Một đoàn người theo đan tư cùng đan gia hộ pháp trưởng lão chạy tới ấn trì giới vực. Ưng Vô Thường, người nhất định phải một đường đi theo ta đến cùng sao? Dương Vũ hướng về tọa hạ Kim Quan Ưng hỏi. Kim Quan Ưng đáp lại nói. Tạm thời đi theo, nếu như có một ngày ta vượt qua ngươi, liền rời đi ngươi. Kim Quan Ưng cũng là có ngạo khí, không phải ai đều có thể thuần phục hắn. Hắn nguyện ý đi theo Dương Vũ, là nhìn thấy Dương Vũ kia cỗ vô địch khí thế, cho rằng Dương Vũ tương lai tất trở thành cấp độ bá chủ một phương sinh linh. Nếu như Dương Vũ bị hắn đuổi truy, Dương Vũ liền không đáng hắn theo đuổi. Tốt, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, mặt khác ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi gia tốc trưởng thành. Tuyệt đối sẽ không để ngươi mai một, liền chờ ngươi câu nói này. Chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.